Thái Cổ Chí Tôn 237 chương 2364 Hồng Mông chi khí có gì không dám đối với tàn linh quát lớn. Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào. Trực tiếp đem huyết dịch kết tinh lấy đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này tàn linh lập tức thần sắc đại hoảng, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Rơi vào đường cùng, tàn linh đành phải thân ảnh lói lên quả quyết trở lại huyết dịch kết tinh bên trong. Đối với tàn linh hành động này, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Hắn thấy, lúc này huyết dịch kết tinh tới tay là được rồi, những chuyện khác có thể chậm rãi xử lý. Đem huyết dịch kết tinh thu lại. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ. Lập tức hướng thiên niết thực túc độc trùng quần bay đi. Dám cướp chúng ta đồ vật, muốn chết người gian hoạt loại, đáng chết đuổi theo, đừng để hắn chạy. Thấy được Mạc Thanh Vân muốn chạy trốn, cùng tàn linh chém giết hồng giáp yêu trùng, lập tức phẫn nộ truy kích đi lên. Tại hồng giáp yêu trùng truy kích dưới, Mạc Thanh Vân toàn lực bỏ chạy. Rất mau tới đến thiên niết thực túc độc trùng quần phủ cận. Rút lui đi vào thiên niết thực túc độc trùng quần phủ cận. Mạc Thanh Vân đối bọn chúng sẵn dò một tiếng. Liền cùng bọn chúng bắt đầu rút lui nơi đây. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, trùng vương cùng trùng hậu liền bắt đầu hạ lệnh. Dẫn đầu thiên niết thực túc độc trùng quần rút lui. Đón lấy, song phương chính là một đuổi một chạy tiến vào một loại cuộc diện rằng co. Bởi vì cùng tàn linh trong chém giết, để hồng giáp yêu trùng thực lực đại tổn. Bởi vậy cho dù bọn chúng điên cuồng đuổi giết, nhưng cũng không thể làm sao Mạc Thanh Vân. Tương phản, tại Mạc Thanh Vân cùng thiên niết thực túc độc trùng quần công đánh xuống, hồng giáp yêu trùng còn bỏ ra giá cả to lớn. Mấy canh giờ sau, một đường lại lui lại trốn dưới, Mạc Thanh Vân đi tới xanh tím sương mù trước, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Chủ nhân, tiến nhanh trùng tổ bên trong, chúng ta hộ tống ngươi rời đi. Đứng tại màu xanh tím mê vụ bên cạnh, Tả Niết lập tức đối Mạc Thanh Vân truyền âm, chuẩn bị hộ tống Mạc Thanh Vân vượt qua mê vụ. Tốt, nghe được Tả Niết nhắc nhở, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem trùng tổ lấy ra. Đem trùng tổ lấy ra, Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, trực tiếp đi vào trùng tổ bên trong. Gặp Mạc Thanh Vân tiến vào trùng tổ bên trong, Tả Niết tự dẫn theo thiên niết thực túc độc trùng quần, đem trùng tổ nhấc vào xanh tím sương mù bên trong. Gây tởm, các ngươi chờ đó cho ta. Bút chứng này còn chưa xong, nhìn qua Mạc Thanh Vân cùng thiên niết thực túc độc trùng quần đều tiến vào xanh tím sương mù bên trong, hồng giáp yêu trùng thủ lĩnh phẫn nộ gầm rú. Đối với xanh tím sương mù độc tính, bọn chúng là phi thường rõ ràng, không phải bọn chúng có thể vượt qua. Phát ra một câu tức giận, hồng giáp yêu trùng quần mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, lui trở về lông chân trong rừng rậm. Vô nguy hiểm thật gặp hồng giáp yêu trùng toàn bộ thối lui, Mạc Thanh Vân nỗi lòng lo lắng mới buông xuống. Lần này thật đúng là đủ hung hiểm. Nếu không phải thu phục thiên niết thực túc độc trùng quần, hắn đối mặt hồng giáp yêu trùng truy sát, sẽ lâm vào cùng đường mạc lộ hoàn cảnh. Mạc Thanh Vân tâm tình hơi hòa hoãn thoáng cái, lập tức lại trở nên căng cứng. Trầm giọng nói, tàn linh thực lực không tại đỉnh phong, là đối phó nó thời cơ tốt nhất, không thể cho nó thời gian đi khôi phục. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự dâng lên một cỗ vội vàng chi ý. Thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục. Không có hồng giáp yêu trùng chia sẻ áp lực, nếu để tàn linh khôi phục thực lực, hắn nhưng không có biện pháp đối phó. Chí ít tại trước mắt giai đoạn, dùng hắn có thực lực, không cách nào cùng trạng thái đỉnh phong tàn linh chống lại. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến huyết dịch kết tinh phủ cận. Nhìn thấy tàn linh ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Tại tàn linh dốc lòng tu luyện dưới, một cỗ tinh thuần huyết dịch lực lượng theo huyết dịch kết tinh bên trong bị rút lấy ra. Tàn linh tại luyện hóa huyết dịch kết tinh lực lượng, khôi phục trước đó chiến đấu bên trong tiêu hao thực lực. Khôi phục lại tinh vân cảnh hậu kỳ, thật nhanh tốc độ khôi phục. Cảm ứng được tàn linh tán phát khí thế, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thật sâu thở ra một hơi, nói, may mắn không có khôi phục lại tinh vân cảnh đỉnh phong, nếu không đối phó tự khó khăn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ may mắn, may mắn hắn đến đây nhìn thoáng qua. Bằng không, lại để cho tàn linh tu luyện cách nửa ngày thời gian thế cuộc tự trở nên không lạc quan. Không thể lại để cho nó tu luyện, đến ngay lập tức đem nó giải quyết mới được. Nhìn qua trước mắt tàn linh, Mạc Thanh Vân nhích miệng cười một tiếng, chuẩn bị đối với nó phát công công kích. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị động thủ lúc, hắn hấp dẫn tàn linh chú ý, để tàn linh theo trong tu luyện lui ra ngoài. Là tiểu tử kia đến rồi cảm ứng được Mạc Thanh Vân xuất hiện. Tàn linh khóe miệng hiện ra cười lạnh. Trên mặt treo đầy vẻ đắc ý. Nói. Tiểu tử. Lần này thật phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi dẫn ta rời đi. Ta thật không có biện pháp đối phó thì huyết tinh giáp trùng. Không cần đến khách khí như vậy. Ta cũng không phải vì cứu ngươi. Ta vì cướp đoạt huyết dịch kết tinh thôi. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt giải thích một câu. Con mắt nhìn một chút huyết dịch kết tinh. Liền lại chuyển hướng tàn linh nói. Đã thì huyết tinh giáp trùng không thể giết chết ngươi. Liền để cho ta tiến ngươi lên đường tốt. Miễn cho ngươi như vậy kéo dài hơi tàn xuống dưới. Bằng ngươi cũng nghĩ giết ta đối với Mạc Thanh Vân lời nói. Tàn linh cười khinh bỉ. Lại nói. Trước đó bởi vì thì huyết tinh giáp trùng quấy nhiễu. Để cho ta không cách nào toàn tâm đối phó ngươi. Nhưng là khác rồi. Đối với tàn linh lời như thế, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới. Tâm niệm vừa động, đưa nó tới tối tăm mờ mịt khu vực. Chính như Mạc Thanh Vân đoán được như thế, tàn linh vừa tiến vào tối tăm mờ mịt khu vực, liền bị mông mông bụi bụi mông lực lượng ăn mòn. Cái này, đây là hồng mông chi khí. Nơi này vì sao lại có nhiều như vậy hồng mông chi khí lọt vào mông mông bụi bụi mông lực lượng ăn mòn. Tàn linh lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Phảng phất gặp được ruộng đồng dạng. Nghe được tàn linh lời như thế. Mạc Thanh Vân cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Biết rõ tối tăm mờ mịt lực lượng là cái gì. Nguyên lai những này là hồng mông chi khí khó trách Mạc Thanh Vân một mực cảm giác. Tối tăm mờ mịt lực lượng trình độ rất cao. Thậm chí so tạo hóa chi lực còn cao hơn. Nơi này địa phương nào vì sao lại có nhiều như vậy hồng mông chi khí chống cự hồng mông chi khí ăn mòn bên trong. Tàn linh trên mặt chất đầy hiếu kỳ. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn. Tại tàn linh một phen liếc nhìn dưới. Nét mặt của nó càng thêm chấn kinh. Tựa hồ có một cái trọng đại phát hiện. Kinh ngạc nói. Cái này. Nơi này là một cái thái sơ thế giới. Một cái ở vào trưởng thành bên trong thái sơ thế giới. Tiểu tử này có thể trưởng khống mảnh thế giới này. Chẳng lẽ hắn là. Như vậy phát hiện về sau tàn linh nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức phát sinh cực lớn biến hóa. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn có thân phận như vậy, thật là làm cho ta quá ngoài ý muốn. Đang khiếp sợ Mạc Thanh Vân thân phận lúc. Tàn linh trong mắt vẻ tham lam. Lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Nói. Nếu như ta đem đoạt xá trùng sinh, đừng nói siêu việt bản tôn đỉnh phong thời kỳ, về sau tung hoành toàn bộ thiên giới cũng không khó. Hừ, nói nhảm nhiều như vậy vô dụng, vẫn là đánh trước thắng ta lại nói. Đối với tàn linh lời nói, Mạc Thanh Vân mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng cũng không có đi quá mức để ý tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những này với hắn mà nói quá xa xôi, lúc này chủ yếu nhất là chém giết tàn linh. Thái cổ chí tôn 237 chương 2365 mài chết ngươi thánh diệu thần thông nhóm lửa long nguyên bá thể âm dương lưỡng cách đồng thăng long bá thiên đao. Đối mặt tàn linh loại tồn tại này, Mạc Thanh Vân không dám có chút giữ lại toàn lực ứng phó ra tay với nó. Bởi vì Mạc Thanh Vân lưu thủ, có thể lá bài tẩy của hắn còn không có thi triển, liền để tàn linh đem hắn đánh chết. Loại này ngu ngốc sự tình, hắn mới không muốn đi làm. Điêu trùng tiểu ký đối với Mạc Thanh Vân thi triển thần thông. Tàn linh mặt lộ vẻ khinh miệt cười lạnh. Nói, tiểu tử, giống như ngươi chỉ có chút năng lực ấy. Ta chỉ có thể minh xác nói cho ngươi. Ngươi liền cho ta gãi ngứa tư cách đều không có. Bá thiên thôn giới môn tàn linh hai tay nhanh chóng kết động. Tách ra chói mắt hắc mang. Hóa thành một cái huyền diệu thủ ấm. cái này thủ ấm tạo thành, liền bay đến tàn linh thân thể uổng phí, hóa thành một cái màu đen quang môn. Tùy theo, một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng theo màu đen quang môn bên trong phát ra. Tại cỗ này kinh khủng sức cắn nuốt dưới, Mạc Thanh Vân thi triển mấy loại thần thông, mã bị hút vào quang môn. Thật là bá đạo thần thông, nhìn thấy tàn linh thần thông chi uy. Mạc Thanh Vân tâm giật mình. Đối với nó càng thêm kính sợ. Mặc dù tàn linh thực lực đại tổn, nhưng nó thi triển ra thần thông uy lực lại là vô cùng kinh khủng. May mắn ta muốn làm, không phải cùng tàn linh chính diện chém giết. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, cũng sinh ra một cố vẻ may mắn, lòng khẩn trương buông xuống một chút. Tàn linh thần thông mặc dù cường đại, nhưng hắn không cùng tàn linh chính diện chém giết, tàn linh không thể đem hắn như thế nào. Tại lúc này, Mạc Thanh Vân não linh quang lói lên, xuất hiện một cái chủ ý xấu. Nói, ta đem huyết dịch kết tinh cầm đi, xem ngươi như thế nào cùng ta dông dài. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, liền đem huyết dịch kết tinh rời đi, đoạn tuyệt tàn linh cơ hội khôi phục. Không có huyết dịch kết tinh khôi phục thực lực, tàn linh cùng hắn đánh lâu đi xuống, tất nhiên sẽ bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào bị giết. Huyết dịch kết tinh vừa mới bị rời đi, tàn linh mã phát hiện, mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ ra. Quát, ngươi cũng âm hiểm xảo trá tiểu nhân, vậy mà trộm đi máu của ta kết tinh. Nhanh lên đem huyết dịch kết tinh trả lại cho ta. Tàn linh không hoảng hốt không được, không có huyết dịch kết tinh trèo trống, nó đem không cách nào lâu dài chiến đấu. Đây đối với nó tới nói, không thể nghi ngờ là một cách nhược điểm chí mạng. Trả lại ngươi đối với tàn linh yêu cầu. Mạc Thanh Vân nhích miệng, khinh thường nhìn sang tàn linh, nói, ta bằng bản sự lấy đi, dựa vào cái gì phải trả cho ngươi? Giống như ngươi có năng lực, cứ việc dựa dẫm vào ta đoạt lại đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, tàn linh cũng biết nhiều lời vô ích, biểu lộ trở nên lãnh trầm xuống tới, nói, tiểu tử, ngươi còn có cái gì chút thủ đoạn, cứ việc đều thi triển đi ra đi. Như ngươi mong muốn nghe được tàn linh lời như thế. Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, đem tả niết cùng tả phán triệu hoán vào đây. Mặc dù tàn linh thực lực cường đại, dùng tả niết cùng tả phán thực lực kiềm chế lại nó vẫn là không khó. Đem tả niết cùng tả phán triệu hoán tới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối bọn chúng hai cách mệnh lệnh lấy. Tả niết, tả phán, theo ta cùng một chỗ đồng thủ, không muốn cùng nó chính diện chém giết, một chút xíu tiêu hao sức chiến đấu của nó. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, tả niết cùng tả phán mã gật đầu, đối tàn linh phát khởi công kích. Muốn mài chết ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tàn linh đoán được ý đồ của hắn, lông mày không khỏi nhíu chặt. Không có huyết dịch kết tinh nơi tay, bổ sung nó tiêu hao lực lượng, đánh lâu đối với nó quá bất lợi. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ, tàn linh mã lộ ra kiên quyết chi sắc. Quát, tiểu tử, đây đều là ngươi bức ta. Ngươi muốn một chút xíu mài chết ta, ta sẽ không để cho ngươi được như nguyện. Tàn linh lời nói rơi xuống, nó trở nên điên, điên cuồng công kích tới Mạc Thanh Vân. Chỉ là để nó bất đắc dĩ, tại tả niết cùng tả phán tương trợ dưới, thế công của nó còn không cách nào làm bị thương Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân ba cách liên hợp chiến lực đã bao trùm tại nó chi. Huống chi, Mạc Thanh Vân ba cách chỉ là kiềm chế lại nó, không cùng nó tiến hành chính diện giao phong. Đương nhiên, những này đối với tàn linh tới nói đều không phải là chuyện trọng yếu nhất. Chí mạng nhất, vẫn là nó thân ở Mạc Thanh Vân thế giới, liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Làm sao lại biến thành dạng này? Tàn linh nghĩ đến nơi này, nó cảm thấy có một chút tuyệt vọng, dâng lên một cỗ biệt khuất chi ý. Trước đó, hắn mắt sâu kiến tồn tại, bây giờ thế mà có thể chúa tể thân thể của nó chết. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch cùng thân phận điên đảo thực sự để nó khó có thể tiếp nhận. Đối với tàn linh tâm tình, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới. Toàn tâm cùng tả niết, tả phán liên thủ tác chiến. Thời gian chậm chậm trôi qua, Theo thời gian không ngừng chuyển rời, tàn linh biểu hiện ra thế công bắt đầu một chút xíu yếu bớt. Mặc dù tàn linh thế công yếu bớt, nhưng Mạc Thanh Vân không có vội vã đánh giết nó, vẫn như cũ không nhanh không chậm tiêu hao. Lạc đà gầy mã đại, vạn nhất tàn linh trước khi chết phản công, làm không tốt sẽ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Dù sao tàn linh lai lịch quá cường đại, khó đảm bảo nó không có cường đại áp chủ bài. Bởi vậy, tại không có hoàn toàn chắc chắn trước, tiếp tục tiêu hao thực lực của nó ổn thỏa nhất. Tốt một cái cẩn thận tiểu tử thấy mình cố ý yếu thế. Mạc Thanh Vân không có vì vậy làm. Tàn linh sắc mặt có chút khó coi. Bởi vậy có thể thấy được, loại này mánh khói đối Mạc Thanh Vân không có hiệu quả, nó dự kế thất bại. Nhìn thấy kế hoạch của mình thất bại, tàn linh càng thêm lo lắng, tâm tình cũng trở nên càng thêm phiền muộn. Thời gian trì hoãn càng lâu đối với nó càng bất lợi, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Mặc dù tàn linh lòng nóng như lửa đốt, nhưng nó lại không cách nào cải biến cuộc diện. Chỉ có thể bị Mạc Thanh Vân nắm mũi dẫn đi. Lại qua nửa canh giờ, tàn linh thực lực lần nữa trượt xuống, tu vi rớt xuống tinh vân cảnh kỳ. Tu vi rớt xuống tinh vân cảnh kỳ cảm ứng được tàn linh tu vi trượt xuống. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Ánh mắt hí ngược chi sắc càng sâu mấy phần. Nhưng hắn vẫn không có vội vã động thủ, tiếp tục tiêu hao tàn linh lực lượng, tựa hồ muốn nó mài chết mới thôi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta sớm muộn sẽ bị tiểu tử kia mài chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, tàn linh rốt cuộc sợ hãi, cảm giác được một cỗ mãnh liệt không ổn. Mạc Thanh Vân thực sự quá cẩn thận rồi, làm việc quá ổn thỏa, một chút xíu bối rối dấu hiệu đều không có. Đối mặt dạng này người, nó không có bất kỳ cái gì may mắn cơ hội, chỉ có thể một chút xíu hướng đi tuyệt vọng. Tiểu tử, chúng ta thương lượng một chút bất luận cái gì. Ngươi muốn như thế nào mới không giết ta, gặp thế cuộc đối với mình càng ngày càng bất lợi. Tàn linh buông xuống chính mình ngạo khí, bắt đầu hướng Mạc Thanh Vân chịu thua. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân còn không có nắm chắc đánh giết nó còn có một điểm chỗ để đàm phán. Giống như lại kéo dài thêm. Chờ nó tu vi lần nữa trượt xuống, nó liền đàm phán tư cách cũng bị mất. Đây mới thực sự là tuyệt cảnh. Nghe được tàn linh lời như thế, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến xử trí nó như thế nào. Không thái cổ chí tôn 237 chương 2366 huyết mạch đồng hóa. Cái này tàn linh thực lực cực mạnh, giết thực sự quá đáng tiếc. Nếu có thể đưa nó thu phục không thể tốt hơn. Mạc Thanh Vân đầu óc tưởng tượng, hắn tự có một cái quyết định, nghĩ đến có thể hay không đem tàn linh thu phục. Như hắn thu phục tàn linh, về sau rằng co thiên cương long thạch trong tộc, liền có thể thêm ra mấy phần lực lượng. Mặc dù nghĩ đến thu phục tàn linh, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có biểu lộ ra. Một mặt lạnh lùng biểu lộ nói: muốn cho ta thêm vào ngươi, trừ phi ngươi nguyện ý thần phục ta. Nếu không ta chỉ có thể đưa ngươi đánh giết. Để cho ta thần phục ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, tàn linh mở to hai mắt nhìn, trong mắt chất đầy vẻ phẫn nộ. Hắn thấy Mạc Thanh Vân yêu cầu này rõ ràng là đối với nó một loại nhục nhã. Đối với tàn linh cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân trong lòng sớm có sở liệu, tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Dùng tàn linh cường đại lai lịch cùng nó kia cao ngạo tâm thái, có chịu cam tâm thần phục với hắn. Chớ nóng vội tức giận, ta còn chưa nói xong. Đối với tàn linh phẫn nộ biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý. Rảnh rỗi ung dung lại nói: giống như ngươi nguyện ý thần phục, liền đem thức hải của mình mở ra, để cho ta ở bên trong gieo xuống linh hồn lạc ấm. Ngươi! Nghe được Mạc Thanh Vân cái này yêu cầu, tàn linh tức giận đến mắt thử muốn nứt, một bộ cắn răng nghiến lời biểu lộ. Mạc Thanh Vân quả thực là khinh người quá đáng, loại sự tình này nó tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Không đợi tàn linh nổi giận cự tuyệt, Mạc Thanh Vân chính là một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ. Thoại phong nhất chuyển nói: nghĩ đến ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Lời nói mới rồi làm ta không nói. Ta còn là đưa ngươi đánh giết được rồi. Phúc nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói này, Tàn Linh lập tức trợn tròn mắt, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân khí mộng. Hắn còn chưa nói không đáp ứng, Mạc Thanh Vân chính mình liền từ bỏ, đây là tại cố ý đùa nghịch người đùa đi. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, đem nó mạch suy nghĩ đều làm rối loạn. Để nó tại trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao bây giờ, khí diễm cũng bởi vậy yếu đi xuống dưới. Chẳng lẽ nó thật muốn như vậy? Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới vẫn lạc. Từ đây tan thành mây khói trên đời này sao không? Đây không phải nó muốn xem đến. Nó còn nặng hơn tố nhục thân. Tung hoành hoàn vũ. Ý nghĩ này sinh ra. Tàn Linh tựu không kịp chờ đợi. Một bộ khẩn trương biểu lộ nói. Làm người muốn giảng uy tín. Đã nói muốn thu phục ta. Ngươi thì sẽ không thể lật lọng. Nó rất sợ hãi. Vạn nhất nó nói chậm, Mạc Thanh Vân cường thế đưa nó chém. Nhìn thấy Tàn Linh cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có vội vã tỏ thái độ, ra vẻ do dự một lát, mới một mặt không tình nguyện biểu lộ, nói: thả ra ngươi thức hải đi, để cho ta ở bên trong gieo xuống linh hồn lạc ấm. Tốt nhìn thấy Mạc Thanh Vân đáp ứng, Tàn Linh mới thần sắc buông lỏng, không có suy nghĩ nhiều Mạc Thanh Vân tâm tư. Không có cách. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Để nó đã mất đi phương thốn cùng lý trí. Không cách nào đi làm quá nhiều cân nhắc. Đối với nó tới nói, chỉ cần có thể cam đoan tính mạng của mình, trả cái giá lớn đến đâu đều được. Đương nhiên, cho dù Tàn Linh làm nhiều cân nhắc cũng vô dụng. Giống như nó dám có kè mặt cả, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không để tâm giết nó. Chỉ chốc lát, Tàn Linh ngay trong thức hải, liền bị gieo linh hồn lạc ấm. Nhìn trước mắt Tàn Linh thân thể, Mạc Thanh Vân nhướng mày, nói: ngươi phụ thuộc huyết dịch kết tinh nhi sinh. Không có huyết dịch kết tinh, ngươi không cách nào tồn lưu thế gian quá lâu. Nhưng ta muốn luyện hóa huyết dịch kết tinh tu luyện. Không thể đem nó lưu cho ngươi phụ thuộc sinh tồn. Ta thu ngươi làm của ta tinh tướng đi. Ngươi trở thành của ta tinh tướng về sau, từ đây ngươi có thể phụ thuộc ta nhi sinh. Trừ phi ta bỏ mình đạo tiêu, nếu không ngươi liền sẽ không tiêu tán. Tinh tướng nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tàn Linh trên mặt lộ ra không hiểu, không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Đối với Tàn Linh trong lòng không hiểu, Mạc Thanh Vân không có cho nó giải thích, nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm. Cái này thủ ấm một thành, Mạc Thanh Vân liền đối với mi tâm một điểm, đem 10 cái chói mắt hồn tinh tế ra. Một cái cổ lão khế ước ấm ký theo hồn tinh bên trong bay ra, rơi xuống Tàn Linh thức hải bên trong. Đây là lại một loại chủ tớ ấm ký cảm ứng được thức hải bên trong ấm ký. Tàn Linh biểu lộ có chút ngẩn ngơ, để tình huống này làm cho trở tay không kịp. Lúc đầu hắn còn muốn tạm thời trước thần phục Mạc Thanh Vân, về sau tìm cơ hội lại thoát ly trường khống. Nó bị hai loại khế ước áp chế, muốn thoát khỏi Mạc Thanh Vân trường khống chỉ sợ là không thể nào. Nghĩ đến kết quả như vậy, Tàn Linh cũng có chút khóc không ra nước mắt. Nó đến cùng là có bao nhiêu không may a. Thu tại Tàn Linh trong lòng biệt khuất thời điểm, Mạc Thanh Vân đối mi tâm một điểm, đưa nó thu nhập hồn cung bên trong, nói: trước ngươi tiêu hao quá lớn, an tâm lưu tại hồn cung bên trong tu luyện. Từ đây hồn cung chính là của ngươi chỗ ở. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tàn Linh ngữ khí mang theo một chút không tình nguyện. Đối Mạc Thanh Vân đáp lại một tiếng. Mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng Tàn Linh cũng không có trì hoãn thời gian, lập tức đầu nhập vào tu luyện ở trong. Chắc hẳn nó cho rằng, mặc kệ tiếp xuống tình huống như thế nào, mấu chốt nhất vẫn là khôi phục thực lực. Tại Tàn Linh đầu nhập trong tu luyện không lâu, Mạc Thanh Vân phát hiện một chút không thích hợp. Trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc. Nói: cái này Tàn Linh quả nhiên có chút thủ đoạn. Lại có thể ngăn cách trí nhớ của mình, ngăn trở ta đối với nó điều tra. Đối với phát hiện này, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Hắn thấy chỉ cần mình nắm trong tay Tàn Linh sinh tử, những này thủ đoạn nhỏ đều là vô dụng. Đã Tàn Linh sự tình giải quyết, ta cũng nên đầu nhập trong tu luyện. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống,

Bọn hắn đang nghĩ ngợi tìm Mạc Thanh Vân báo thù, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân chủ động đưa tới cửa. Đương nhiên, liên quan tới điểm này, bọn hắn cũng không được biết. Ám chi ma tộc tộc trong tế đàn. Nhìn thấy Tử Sử đám người nguy cơ hóa giải. Tử Thừa Nhũng đi đến Huyết Tổ bên người. Trầm giọng nói. Huyết Tổ. Mạc Thanh Vân âm hiểm rào hoạt. Thiên phú yêu nghiệt. Giữ lại sẽ là một cái rất lớn tai họa ngầm. Nhất định phải nhanh đem hắn giải quyết. Tiểu tử này đúng là một cái phiền toái. Nghe được Tử Thừa Nhũng đề nghị, Huyết Tổ hiểu rõ gật đầu, hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói: ta đối ám linh giới uyên rất có hứng thú, như thế ta liền đi một chuyến ám linh giới uyên, thuận tiện đem Mạc Thanh Vân giải quyết. Nghe được Huyết Tổ lời như thế, Tử Sử bọn người đều là thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Bọn hắn cảm thấy Huyết Tổ tự thân xuất mã đánh giết Mạc Thanh Vân khẳng định không là vấn đề. Tử Thừa Nhũng, ngươi đi an bài một chút, sau đó chúng ta tiến về ám linh giới uyên. Huyết Tổ làm ra quyết định, hắn tự đối Tử Thừa Nhũng sẵn dò một tiếng để hắn an bài trong tộc sự tình. Nghe được Huyết Tổ phân phó, Tử Thừa Nhũng lên tiếng tự theo trong tế đàn rời đi. Không bao lâu, đợi Tử Thừa Nhũng sắp xếp xong xuôi hết thảy, mọi người tự lên đường tiến về ám linh giới uyên. Bởi vì vội vã đối phó Mạc Thanh Vân, Tử Thừa Nhũng bọn người là một đường đi nhanh. Sợ Mạc Thanh Vân sớm rời đi ám linh giới uyên. Tại Tử Thừa Nhũng tốc độ cao nhất đi đường dưới, chỉ dùng 2 ngày thời gian, bọn hắn đã đến ám linh giới uyên. Tốt cường đại huyết mạch khí tức ba động đứng tại ám linh giới uyên bên ngoài. Huyết Tổ thân thể chấn động, trên mặt hiện ra vẻ kích động, nói: cho dù là tứ tinh vị diện bên trên cường tộc, huyết mạch cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Chẳng lẽ ám linh giới uyên cùng ngũ tinh vị diện có quan hệ? Huyết Tổ nghĩ đến điểm này, nét mặt của hắn càng thêm kích động, trong mắt hiện ra mong mỏi mãnh liệt. Nếu có thể trồng trọt ngũ tinh vị diện cường tộc huyết mạch, thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước. Tại Huyết Tổ sinh lòng kinh hỉ lúc, Tử Sử bọn người đều là thần sắc kinh hãi, từng cách bị cả kinh trừng to mắt. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến ám linh giới uyên lại cùng ngũ tinh vị diện móc nối, tin tức này quá xòa người. So với Tử Sử đám người chấn kinh, Tử Thừa Nhũng lại là một mặt bình tĩnh, ánh mắt phức tạp nhìn qua Huyết Tổ. Xem Tử Thừa Nhũng cách này biểu hiện, hắn tựa hồ đang suy nghĩ gì vừa kế, còn như là cái gì ngoại nhân liền không biết. Chúng ta đi vào đi, nghĩ đến ám linh giới uyên bên trong cường tộc huyết mạch. Huyết Tổ một mặt không kịp chờ đợi biểu lộ, lập tức xông vào bên trong. Nhìn thấy Huyết Tổ tiến vào ám linh giới uyên, Tử Thừa Nhũng bọn người vội vàng đuổi theo. Theo hắn cùng một chỗ xâm nhập ám linh giới uyên. Nửa ngày sau, tại Huyết Tổ đám người đi đường dưới, bọn hắn đi vào một mảnh hắc sắc sơn mạch trước, thấy được từng cái kim giáp yêu trùng. Ám hắc phệ linh kim giáp trùng nhìn xem trên dãy núi kim giáp yêu trùng. Huyết Tổ bọn người đều là thần sắc chấn động. Đem những này yêu trùng nhận ra. Phát hiện ám hắc phệ linh kim giáp trùng, Tử Thừa Nhũng liền lộ ra vẻ hiểu rõ. Suy đoán nói: không có gì bất ngờ xảy ra. Mạc Thanh Vân trước đó hẳn là đi qua nơi đây. Không biết sử dụng thủ đoạn gì, góp nhặt một chút ám hắc phệ linh kim giáp trùng trứng. Hẳn là như thế. Huyết Tổ tán đồng gật gật đầu. Quét mắt một chút ám hắc phệ linh kim giáp trùng, Huyết Tổ tự hướng bọn hắn bay qua. Nói: các ngươi theo sát ta, ta mang các ngươi trực tiếp giết đi qua. Gió Tử Sử bọn người lên tiếng theo sát tại Huyết Tổ sau lưng. Đi vào ám hắc phệ linh kim giáp trùng khu vực, Huyết Tổ chính là song trường hợp lại. Trên lòng bàn tay hội tổ kinh khủng huyết sắc thánh lực. Khai Huyết Tổ song trưởng vừa mở, liền hướng phía trước người đánh tới, bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Tại Huyết Tổ song trưởng oanh ra về sau, hai cái khí thế bức người bàn tay lớn màu đỏ ngòm, đánh phía trước ám hắc phệ linh kim giáp trùng. Phanh phanh phanh. Tại bàn tay lớn màu đỏ ngòm oanh kích dưới, ám hắc phệ linh kim giáp trùng toàn bộ bị đánh bay. Trùng điệp đập xuống đến trên ngọn núi. Ám hắc phệ linh kim giáp trùng sau khi hạ xuống, tại huyết sắc thánh lực ăn mòn dưới, thân thể của bọn chúng chính là một chút xíu thối nát. Nhìn thấy dạng này một màn, Tử Sử bọn người là con ngươi co rụt lại, trong mắt chất đầy vẻ khiếp sợ. Huyết tổ không hổ là tinh hà cảnh cường giả, tùy ý một trưởng chi lực liền có thể ăn mòn ám hắc phệ linh kim giáp trùng thân thể. Phải biết ám hắc phệ linh kim giáp trùng cường độ thân thể đạt đến chuẩn tinh hà thần binh trình độ. Bởi vậy có thể thấy được huyết tổ một trưởng này cỡ nào cường đại, uy lực đạt đến cái tình trạng gì. Đi một trưởng oanh sát cản đường ám hắc phệ linh kim giáp trùng. Huyết tổ thân ảnh không ngừng, tiếp tục mang theo đại gia tiến lên. Sau đó, mọi người ngay tại huyết tổ dẫn đường dưới, nhẹ nhõm xuyên qua ám hắc phệ linh kim giáp trùng lãnh địa. Xuyên qua ám hắc phệ linh kim giáp trùng lãnh địa, Tử Thừa Nhũng đám người bước chân không ngừng, tiếp tục hướng ám linh giới uyên nội bộ xâm nhập. Lại qua mấy ngày, tại huyết tổ cường thế mở đường dưới, mọi người tại một mảnh xanh tím sương mù trước, ngừng tiến lên bước chân. Huyết tổ, chúng ta liền là ở đây tìm tới Mạc Thanh Vân, cùng hắn tiến hành một phen kịch chiến. Đứng tại xanh tím sương mù phía trước, Tử Thừa Nhũng đem chiến đấu đi qua đơn giản giảng thuật một lần. Nhân tiện nói, trước mặt xanh tím sương mù khu vực là thiên miết thực túc độc trùng ở lại địa phương. Mạc Thanh Vân hẳn là ở đây thu phục bọn chúng. Mạc Thanh Vân giờ phút này không ở nơi này, hẳn là xuyên qua trước mắt mê vụ tiến vào ám linh giới uyên chỗ càng sâu. Gặp bốn không có Mạc Thanh Vân thân ảnh, huyết tổ lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Ánh mắt hướng phía xanh tím sương mù nhìn lại. Bọn hắn cùng nhau đi tới đều không có gặp được Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân khẳng định xuyên qua mê vụ. Nhìn trước mắt mê vụ, huyết tổ lông mày căng thẳng, trên mặt nổi lên một chút ngượng nghịu. Hắn có thể cảm giác được trước mắt những này xanh tím sương mù có phi thường kinh người độc tính. Cho dù hắn tu vi đến tinh hà cảnh, một khi lây dính loại kịch độc này cũng sẽ cảm thấy phi thường đau đầu. Huyết tổ không cần lo lắng, ta có biện pháp ngăn cách mê vụ để đại gia chui qua lại. Tại huyết tổ mặt lộ vẻ khó xử thời điểm, Tử Thừa Nhũng đi đến bên cạnh hắn, lấy ra một cái làm bằng gỗ cự thùng. Đem những này gỗ cự thùng lấy ra, Tử Thừa Nhũng khóe miệng hiện ra cười nhạt. Cho mọi người giải hoạt, cái này thùng gỗ là bởi trăm vạn năm thì huyết độc liễu chế tạo thành. Thì huyết độc liễu có rất mạnh sức cắn nuốt. Ngoài ra, trong cơ thể của nó ẩm chứa kịch độc, có thể thu nạp mê vụ độc tính, đối mê vụ độc tính tiến hành tương xung. Tử Thừa Nhũng, ngươi làm rất không tệ. Nghe xong Tử Thừa Nhũng, huyết tổ hài lòng gật đầu, đối Tử Thừa Nhũng tán dương một câu. Đón lấy, Tử Thừa Nhũng bọn người liền tiến vào thùng gỗ, hướng phía xanh tím sương mù bên trong bay đi. Mấy ngày về sau, Tử Thừa Nhũng bọn người thuận lợi xuyên qua mê vụ, đi vào một mảnh hắc mộc xâm lâm trước. Thái cổ chí tôn 237 chương 2370 ta sẽ phải hồi sẽ hắn ám chi ma tục. Tục. Huyết tổ bọn người đến ám linh giới uyên lúc, Mạc Thanh Vân tại Tử Huyết dẫn đường dưới đi tới ám chi ma tục tục. Chủ nhân, phía trước chính là. Đứng tại ám chi ma tộc tộc cửa vào, Tử Khuyết đứng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh thân, giơ ngón tay lên hướng về phía trước. Nghe được Tử Khuyết, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn ra xa dưới phương xa, lập tức có một cái dự định. Nói, trước mắt một cái thánh cảnh tu vi trưởng lão, hỏi thăm thoáng cái trong tộc tình huống, chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Gió Tử Khuyết lên tiếng, liền tiếp theo ở phía trước dẫn đường. Chỉ vào tộc phía đông nói, chủ nhân, thánh cảnh trưởng lão đều ở tại phía đông, ta tựu mang ngươi tới. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu theo Tử Khuyết tiến về tộc phía đông. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người nhẹ nhõm tiến vào tộc, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Dùng hai người bọn họ thực lực, chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí một chút, cho dù là Tử Sử cũng khó có thể phát hiện. Tiến vào tộc trong khu vực, Mạc Thanh Vân hai người đi không bao lâu, liền thấy một mảnh hùng vĩ phủ đệ. Nơi này chính là các trưởng lão ở lại địa phương. Đi tới các trưởng lão ở lại địa phương, Mạc Thanh Vân tùy ý chọn một cái phủ đệ, thân ảnh lói lên tiến vào bên trong. Tiến vào phủ đệ bên trong, Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra linh hồn lực tại trong phủ đệ tìm tòi.